sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các giảng viên các lớp tập hợp đội ngũ, huấn luyện một lát liền để cho học viên giải tán, cuối cùng học viên các lớp nhìn các giảng viên tập hợp đội ngũ đi vào phi thuyền. Điều này cũng có nghĩa là lớp chỉ đạo quân đội kéo dài một tháng chính thức kết thúc, thời gian nghỉ 2 ngày bắt đầu, kết quả kiểm tra cuối cùng của chỉ đạo quân sự cũng sẽ được công bố trong vòng 2 ngày này. 2 ngày nghỉ phép, Cố Tử Trương không đi đâu cả, vẫn ở trong phòng huấn luyện B201S huấn luyện, lúc Hạ Chăn tới đây, hắn vừa thoát ra khỏi tinh mạng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Từ lần trước Hạ Chăn chuyển đồ xong, đây là lần đầu tiên Hạ Chăn trong khoảng thời gian này bước vào phòng huấn luyện B201S, so sánh với lần trước, phòng không có biến hóa gì, muốn cứng rắn nói ra biến hóa, cũng chính là chống một ít vị trí. Nhưng cả hai đều biết rằng trên thực tế, thay đổi lớn nhất là bọn họ. Cố Tử Trương khách khí chào đón Hạ Chăn ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Hạ Chăn mở miệng nói. Cậu nên biết rõ nguyên nhân tôi đến. Cố Tử Trương khẽ gật đầu, tỏ vẻ rõ ràng. Sau khi trở về trường quân đội, Cố Tử Trương vẫn ở trong phòng huấn luyện, không chú ý đến việc công bố thành tích kiểm tra cuối cùng của chỉ đạo quân sự. Nhưng Hạ Chăn xuất hiện trước mặt hắn, điều này có nghĩa là đáp án đã được công bố. Và, như hắn đã mong đợi, hắn đã giành chiến thắng. Hạ Chăn nắm chặt tay, cho dù là anh chuẩn bị sẵn sàng trước, đến lúc chân chính đối mặt, lại không làm được hoàn toàn thong dong bình tĩnh. Anh lại thua một lần nữa. Thật lâu sau, Hạ Chăn hai mắt hơi nhắm mắt, trên mặt lộ ra thần sắc lạnh lùng nói. Cậu nói đi, tôi nghe. Cố Tử Trương nhìn thoáng qua Hạ Chăn, nói ra điều kiện của mình. Đầu tiên, anh phải thu hồi phương pháp giải quyết mà anh nói là tốt nhất. Hạ Chăn khẽ nhíu mày, trả lời. Được, sau đó, chúng ta lại trở lại hình thức ở chung như trước đây. Cố Tử Trương ngay sau đó bổ sung một câu. Hình thức ở chung như hai tháng trước. Hình thức ở chung như hai tháng trước. Hạ Chăn thần sắc hơi dừng lại, bất chi bất giác thì thào nhỏ. Không về được, cái gì? Ngữ khí Cố Tử Trương hơi dâng lên. Hạ Chăn thần sắc dần dần lạnh lùng nói. Chúng ta đã không thể trở về như trước được. Đối với việc này, Cố Tử Trương hai tay nắm chặt, nói. Trở về đi, vậy cậu nói một chút, chúng ta làm sao trở về? Dường như là điểm nào chạm vào điểm mấu chốt của Hạ Chăn, tâm tình Hạ Chăn trở nên không kiên nhẫn, cau mày, ngữ khí thập phần không tốt. Trong không khí đã mơ hồ bay tới một cỗ hương vị mê người, Cố Tử Trương theo bản năng nuốt nước miếng, sau đó lập tức sử dụng tinh thần lực phong bế khứu giác của mình. Hắn không chút hoang mang tiến lên nắm lấy hai tay Hạ Chăn, ý đồ nói rõ với Hạ Chăn. Chúng ta quên đi chuyện đánh dấu, tôi ở trong phòng huấn luyện đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cách ly chất dẫn dụ và chất ức chế. Nghe đến đó, thần sắc Hạ Chăn có chút hoảng hốt, anh tự nhiên cũng phát hiện tin tức của mình không khống chế được mà tản mát ra, chỉ là anh mặc kệ chất dẫn dụ này, nhất thời không nói gì. Cố Tử Trương nhìn thẳng Hạ Chăn, nói ra quyết định của mình. Tôi có thể cam đoan với anh, tôi sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Còn vì chứng minh lực lượng nói chuyện của mình, Cố Tử Trương lấy ra một ít thuốc cách ly cùng chất ức chế đặt lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chăn sững sờ nhìn dược tề trước mặt, đều là loại mới trên thị trường, mỗi một chi giá cả đắt đỏ, hiệu quả so với dược tề bình thường tốt hơn, cam đoan một nhánh đi xuống tuyệt đối không có lo lắng. Cách một lát, Hạ Chăn tự giễu nói, cậu quên được nhưng tôi cũng không quên được, Cố Tử Trương làm sao có thể quên được, mùi hương của chất dẫn dụ mê người vừa rồi còn dính sát hắn, cho tới bây giờ hắn vẫn nhớ rõ mùi vị ngọt ngào kia, tuyệt đối là thứ hắn từng thưởng thức mỹ vị nhất. Tất cả những điều này hắn không thể nói ra. Cố Tử Trương cảm thấy gian nan mở miệng. Tôi có thể cho anh C4N lại. Hạ Chăn theo bản năng lui về phía sau, ánh mắt liếc về phía Cố Tử Trương rồi sau đó thu hồi, hỏi. Cậu nghiêm túc, Cố Tử Trương mở đầu, nói ra một câu như vậy đã dùng hết dũng khí của hắn, hiện tại thế nào cũng không mở miệng thừa nhận. Cho dù như vậy, Hạ Chăn cũng khó có thể tin được. Vì sao? Cố Tử Trương xoa xoa cổ sau đó. Đè nén tâm tư khác, nói. Nếu để anh C4N trở về có thể khiến anh quên đi chuyện này, tôi có thể cho anh C4N lại tôi. Cậu, Hạ Chăn xúc động không kịp đề phòng, lời này tựa như một cái pháo kích đập vào đỉnh đầu anh, sắc mặt có chút đen sạm. Ai bảo thằng ngốc này lặp lại một lần nữa, ngay cả lý do cũng không chịu nói sao. Nghĩ tới đây, Hạ Chăn tiến lên nắm lấy cổ áo Cố Tử Trương, tức giận nói. Cậu cho rằng để tôi C4N lại cậu là tôi có thể quên chuyện này sao? Cố Tử Trương muốn giải thích, lại bị khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc dẫn đi hơn phân nửa tâm tư, trong mắt chỉ có đôi mắt tức giận đến đỏ bừng của Hạ Chăn, còn có động tác nhỏ của Hạ Chăn vô ý thức C4 nở môi dưới. Hắn tâm thần sửng sốt, vội vàng đem trong đầu không giải thích được lắc ra ngoài, cầm tay Hạ Chăn nói. Nếu như vậy anh còn không hả giận, những chuyện khác tôi có thể cân nhắc. Cân nhắc, Hạ Chăn vung tay Cố Tử Trương ra, một quyền đấm vào bụng Cố Tử Trương, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Cố Tử Trương. Cậu thì biết cái gì? Cố Tử Trương không né tránh tiếp nhận một quyền này, cũng không có ý phản kháng, Hạ Chăn cười lạnh một tiếng, kéo Cố Tử Trương đem người đến bên tường. Không phải cậu nói trở lại hình thức ở chung như lúc trước sao? Anh nhìn chằm chằm Cố Tử Trương nói. Sao cậu lại không động thủ? Hạ Chăn lại hung hăng đấm một quyền vào Cố Tử Trương. Cậu động thủ đi, Cố Tử Trương. Cố Tử Trương buồn bực bị đánh một quyền, bởi vì sức mạnh của Hạ Chăn không nhỏ, dưới sự trùng kích của nắm đấm, hắn bị ép khom người lên, nhưng Hạ Chăn tất yếu phải nhận được đáp lại của hắn, vừa bảo hắn động thủ, vừa không ngừng xuống tay. Hắn chỉ đành bắt lấy nắm đấm của Hạ Chăn, ngăn cản Hạ Chăn tiếp tục. Thế nào, cậu không định tiếp tục giả vờ sao? Hạ Chăn lạnh lùng nhìn xuống Cố Tử Trương. Cố Tử Trương một tay nắm chặt nắm đấm của Hạ Chăn, một tay nắm lấy bả vai Hạ Chăn, lợi dụng xảo kình đảo ngược vị trí của anh và Hạ Chăn. Hạ Chăn đương nhiên sẽ không dễ dàng để Cố Tử Trương thực hiện được, giơ tay lên khuỷu tay chắn ở cổ Cố Tử Trương, đồng thời giơ chân ngăn cản dưới bụng Cố Tử Trương. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có tiếp tục động tác. Cố Tử Trương thở dài một hơi, bình tĩnh nói. Anh bình tĩnh một chút. Hạ Chăn không lên tiếng, hơi cúi đầu, che đi tất cả vẻ mặt. Cố Tử Trương im lặng chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của hai người cũng không có thu hồi lại. Cách một lát, thanh âm nặng nề của Hạ Chăn vang lên trong phòng huấn luyện yên tĩnh. Chúng ta đánh một trận đi. Cố Tử Trương trầm mặc một chút nói. Được, sau đó hắn buông Hạ Chăn ra, lui về phía sau vài bước. Hai người đều không nói thêm một câu, tự nhiên đánh nhau. Đây vốn là chuyện bọn họ quen, không có một câu vô nghĩa, đi lên liền làm, tất yếu phải đánh ngã đối phương. Muốn nói bọn họ không phải đối đầu chết người, chỉ sợ cũng không ai tin. Hai người đã lâu không cùng nhau đánh nhau, nếu đã quyết định đánh một trận, dứt khoát buông thân thủ ra. Sau khi thoải mái đánh một trận, tâm tình Hạ Chăn dần dần tỉnh táo lại, xoay chân ngồi trên sàn nhà. Cố Tử Trương thấy tâm tình Hạ Chăn đã ổn định, dứt khoát ngồi xuống trước mặt Hạ Chăn hỏi. Suy nghĩ thế nào? Hạ Chăn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Tử Trương nói. Cậu thật sự nguyện ý để tôi C4N trở về. Cố Tử Trương đã không còn do dự nữa. Đương nhiên, nhưng Hạ Chăn lại do dự, anh cố tình tránh đi ánh mắt của Cố Tử Trương, nhìn về phía vách tường phía sau Cố Tử Trương nói. Chúng ta là đối thủ một mất một còn. Vậy thì như thế nào? Cố Tử Trương không quan tâm nói. Quan hệ của tôi và anh được định nghĩa là đối thủ một mất một còn. Điều này cũng không ngăn cản được việc tôi và anh ở chung với nhau. Hạ Chăn ngạc nhiên, đúng như Cố Tử Trương nói, về mối quan hệ đối thủ một mất một còn bao giờ là vấn đề chắn giữa hai người bọn họ. Vấn đề nằm ở anh. Anh không thể tiêu sái như Cố Tử Trương, dễ dàng bỏ qua những tai họa ngầm ẩn giấu sau lưng của chất dẫn dụ. Rõ ràng rời xa Cố Tử Trương mới là cách làm chính xác. Suốt 15 ngày, Hạ Chăn có chút thất hồn. Cố Tử Trương nghe được một nửa hiểu một nửa. May mà Hạ Chăn ý thức được mình không cẩn thận nói ra miệng, dứt khoát nói với Cố Tử Trương. Lần trước sau khi bị đánh dấu, suốt 15 ngày, cả người của tôi đều bị nhiễm mùi hương chất dẫn dụ của cậu. Lượng tin tức trong lời nói của Hạ Chăn quá lớn, Cố Tử Trương theo bản năng nín thở, khẩn trương nuốt nước miếng xuống, nói chuyện lại có chút khó khăn. Anh, tôi không biết, Hạ Chăn bĩu môi, không nói gì. Làm sao có thể 15 ngày, vậy anh nhất định rất khó chịu. Cố Tử Trương căn bản không biết mình muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể hội tụ thành một câu. Thật sự xin lỗi, không có Alpha sẽ thích hương vị Alpha khác, đặc biệt là khi Alpha thông tin tố càng mạnh mẽ, Alpha khác ở trong đó sẽ càng khó chịu, huống chi là lưu lại trong cơ thể 15 ngày. Cấp bậc Hạ Chăn không thấp, trình độ cường hãn của chất dẫn dụ không sai biệt lắm so với hắn, hai người va chạm bài xích chỉ có thể lợi hại hơn, cả ngày đặt mình trong các tin nhắn Alpha khác. Chỉ sợ mỗi ngày đều ở trong trạng thái nóng này. Cố Tử Trương cúi đầu, vài giây sau nhìn chằm chằm Hạ Chăn nói. Hạ Chăn, anh C4N lại đi. Hạ Chăn hừ hừ vài tiếng, muốn nói khó chịu kỳ thật cũng không phải rất khó chịu. Ngược lại ngay từ đầu, hầu như mỗi ngày anh đều cảm thấy mùi vị sô-cô-la rất ngọt ngào dễ ngửi, thậm chí người lâu còn có thể cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ là sau đó khi chất dẫn dụ dần dần giảm bớt, anh lại sinh ra phản ứng khó chịu, một khi ngửi thấy mùi sô-cô-la kia liền cảm thấy khó chịu, cho dù phong bế khứu giác, tâm tình mỗi ngày cũng rất sao động. Đây là những phản ứng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chăn cảm thấy chua xót, sự an ủi của ba ba dường như mơ hồ còn ở bên tai. Tuy rằng lúc tâm tình nóng nảy, anh thời khắc khắc muốn kéo Cố Tử Trương ra đánh nhau, nhưng sau khi tỉnh táo lại, anh biết rõ đây đều là hậu quả mà anh sau khi lựa chọn phải gánh chịu. Không cần, Hạ Chăn lắc đầu, thua chính là thua, tôi nguyện ý đánh cuộc cũng nguyện ý chịu thua. Cố Tử Trương sừng sốt nửa giây, sau đó phản ứng lại ý tứ của Hạ Chăn, chỉ là. Hắn kiên trì nói, tôi muốn anh C4N lại. Đối với việc này, Hạ Chăn nhướng mày, ánh mắt quét Cố Tử Trương từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng không tìm được bất cứ chỗ nào khác với trước kia, cuối cùng anh thản nhiên nói một câu. Ngu ngốc, Cố Tử Trương, cách Trương.